Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, Nội viện. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu rọi ở Tiêu Sát trên mặt. Tiêu Sát khẽ nhả ra một hơi. Chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tỏa ra khí thế. So với hai ngày trước nội viện chọn lựa cuộc thi. Rõ ràng lên cao rất nhiều. Thất tinh đấu linh, kiếm ý này cũng thật là thứ tốt. Chẳng những có thể mức độ lớn tăng cường lực công kích. Liền ngay cả tạp niệm cũng có thể cùng nhau chém tới. Toàn thân tâm tập trung vào tu luyện. Tiêu Sát khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười hiền hòa. Từ khi thu được kiếm ý sau, hắn không chỉ tâm tình trên thu được trình độ nào đó thăng hoa. Lặng yên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Nguyên bản dựa vào thanh liên đài tòa cùng thanh linh hỏa chi cao cùng với quy nguyên hồn quyết phù. Trợ tu luyện, hắn hao tốn 2 tháng mới từ ngũ tinh đấu linh tăng lên tới lục tinh đấu linh. Lần này từ lục tinh đấu linh thăng cấp thất tinh đấu linh. Nhưng chỉ tốn khoảng 1 tháng rưỡi thời gian, đầy đủ tăng lên 1/4 tốc độ tu luyện. Kỳ hiệu quả có thể thấy được mạnh, ngắn ngủi vui sướng qua đi. Tiêu Sát hít sâu một hơi. Thấp giọng lẩm bẩm nói, bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, kiếm ý như đi ngược dòng thừa chu, không tiến ắt lùi, vừa nói, Tiêu Sắt đứng dậy thu hồi thanh liên đài tòa đi ra khỏi phòng, lấy ra ma kiếm bắt đầu thông thường kiếm pháp tu luyện, tự dung hợp kiếm ý lên, mỗi ngày luyện tập 3 lần quỷ cốc kiếm pháp đã trở thành hắn môn học bắt buộc. Tần lúc minh nguyệt quỷ cốc kiếm pháp uy lực ở nơi này huyền huyễn thế giới hay là không tính là rất mạnh, nhưng bên trong ẩn chứa ý cảnh nhưng còn xa không phải đấu phá thế giới nhất lực phá vạn pháp kiếm. Pháp đấu kỹ có khả năng khá là mấy lần kiếm pháp diễn luyện xong, lặng yên Tiêu Sát tựa hồ đối với kiếm lý giải lại sâu hơn một phần. Tiểu Sát, 2 ngày thời gian đã đến, ngày hôm nay liền muốn tiến vào bên trong sân. Chúng ta nên xuất phát. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh đã xuất hiện ở trong viện. Nhìn thấy Tiêu Sắt luyện tập xong, lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Sắt cười khẽ gật đầu, ma kiếm thu nhập trong cơ thể, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình hóa thành bóng đen thiểm lược xuất hiện ở Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh hai người trước. Mặt, mỉm cười nói, lên đường đi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt mở ra Tử Vân Dực. Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh thấy thế, cũng phân biệt mở ra hồi màu tím hai cánh cùng vân bức thiên dực. Ba người hai cánh rung lên, thăng vào trên không, hóa thành một thanh, một sắc tía, tối sầm ba đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Làm Tiêu Sắt ba người đi tới hổ càn trước thư phòng lúc, chỉ thấy trống trải trước cửa đứng không ít người. Bọn họ túm năm tụ ba, làm thành từng cái bầy nhỏ thể. Từng người nhẹ giọng trò cười, mà trong những người này, lại lấy Hàn Nguyệt, Bạch Trình hai người quần thể to lớn nhất, Tiêu Sắt ba người từ trên trời giáng xuống, làm cho náo nhiệt đất trống, trong nháy mắt rơi vào vắng lặng, trừ số ít mấy người, tất cả mọi người đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn ba người. Càng chuẩn bị tới nói là ở xem Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt. Tiểu Y Tiên tự không cần phải nói. Già Nam học viện lập hiệu tới nay trẻ trung nhất đấu hoàng trưởng lão. Bất kể là thực lực hay là khuôn mặt đẹp, đều là già Nam học viện hết thảy học viên trong lòng ước mơ rất đúng tượng. Tiêu Sắt nhưng là phía trước mấy ngày nội viện chọn lựa cuộc thi trên. Tùy ý ba kiếm đánh bại ba tên đồng thời vây công tới được 6 sao trở lên đại đấu sư. Khiến cho mặt khác 4 tên đối thủ trực tiếp đầu hàng. Bởi vậy, mặc dù hắn mới đến Già Nam học viện 1 tháng, danh vọng nhưng che lại bất kỳ một tên ngoại viện học viên. Tiểu Sắt, Tiêu Sắt, Tiêu Sắt biểu ca, nhìn Tiêu Sắt ba người đến, từ lâu ở đây chờ đợi vì là ba người tiễn đưa Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi mặt cười mang theo ý cười. Tay cặp tay, bước nhanh tới, Tiêu Sắt khẽ cười gật gật đầu. Làm sao sớm như vậy liền đến, còn không phải là vì cho ngươi cái gia hòa tống biệt. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngày hôm qua ta đột phá 2 sao đấu sư. Tiêu Ngọc buông ra Huân Nhi tay, như là thường ngày ở Tiêu gia như thế. cánh tay Ngọc vờn quanh trên Tiêu Sát cổ, cả người kề sát ở trên người hắn. Tiêu Ngọc này một trong lòng nàng không thể bình thường hơn được cử động. Giờ khắc này rơi vào Già Nam học viện trong mắt người khác, nhưng là con tin giật gân. Từng đạo ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sát. Có đang nhìn cặn bã nam, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sùng bái. Trong đó sùng bái đại đa số đều là nam sinh. Thậm chí, vọt thẳng Tiêu Sát giơ ngón tay cái lên. Dĩ vãng nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Huân Nhi bốn người vây quanh Tiêu Sát truyền. Đại gia trên đầu môi tuy nói năm người là bạn bè trai gái quan hệ. Tiêu Sát chân đạp bốn cái thuyền, nhưng trong lòng thì lại không cho là như vậy. Bởi vì mỗi cái nữ nhân ưu tú trong lòng đều là kiêu ngạo. Đặc biệt là như Tiểu Y Tiên như vậy trẻ tuổi như vậy liền trở thành đấu hoàng nữ nhân. Không thể tiếp thu bốn nữ cùng chung một chồng chuyện tình. Trong lòng đều theo bản năng cho rằng chỉ có Tiểu Y Tiên mới phải Tiêu Sát bạn gái. Dù sao nhân ra đường đường đấu hoàng, cũng không tiếc hạ xuống thân phận chạy tới này thư đồng. Nhưng bây giờ Tiêu Ngọc ở trước mặt mọi người, trực tiếp thân mật tựa ở Tiêu Sát trong lòng. Còn lại ba vị mỹ nữ cũng không lộ ra bất mãn. Vậy thì đáng giá mọi người mơ màng. Khạc, chấm ngoặc kép, bị mọi người như vậy nhìn kỹ. Dù là lấy Tiêu Sát giày ra mặt đều có chút cảm giác tê cả da đầu. Không lo được lưu luyến trong lòng mềm mại cùng thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhắc nhở, Tiêu Ngọc, thật là nhiều người nhìn đây. Lén lút chúng ta lại. Khạc, như vậy ảnh hưởng không tốt. Nghe được Tiêu Sát lời ấy, Tiêu Ngọc cũng là náo loạn cái đỏ thẫm mặt, khẽ gật đầu một cái. Buông lỏng ra Tiêu Sát ôm ấp, nhưng tay Ngọc vẫn kéo Tiêu Sát cánh tay. Lần này, nàng tự hồ nếu như cùng hai năm trước Ô Thản Thành phân biệt như vậy. Bởi vì ly biệt không khống chế được tâm tình. Ở đại sảnh khán giả bên dưới, nhào tới Tiêu Sát trong lòng. Lúc này, đóng chặt thư phòng chúng rốt cục bị mở ra. Hổ Càn cùng vài tên ông lão cùng với hổ gia chậm rãi đi ra. Nhìn sự xuất hiện của bọn họ, trước cửa trống trải sân bãi lần thứ hai yên tĩnh. Tiếng bàn luận xôn xao từ từ đình chỉ. Cuối cùng yên lặng như tờ. Hồ Càn ánh mắt chậm rãi các vị học viên trên người đảo qua. Nhìn đến không có người vắng mặt sau, hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng mang theo hổ ra cùng với mấy vị trưởng lão hướng Tiêu Sát vị trí phương hướng đi tới. Tiêu Sát Tiêu Ngọc, các ngươi biểu tỷ đệ quan hệ cũng thật là tốt. Hồ Càn ý tứ sâu xa liếc nhìn ôm Tiêu Sát cánh tay. Tiêu Ngọc, sau đó trùng Tiêu Sát hai người mỉm cười nói. Tiêu Sát khóe miệng giật giật, cười khan nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chơi quen rồi, kính xin không lấy làm phiền lòng. Ai, lời ấy sai rồi, lão phu cũng không phải cái gì câu nệ với tiểu tiết người. Huống hồ ta cũng từ Nhược Lâm đó mổ đến giữa các ngươi cũng không quá mức thân cận huyết thống. Quan hệ, Hồ Càn cười cợt, ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói, Tiểu Y Tiên trưởng lão. Lần này Tiêu Sát bọn họ sẽ đi tham gia một hồi đặc thù thi đấu. Ta biết ngươi muốn đi theo Tiêu Sát tiến vào bên trong sân. Vì lẽ đó sau đó ở tại bọn hắn thi đấu trong lúc, ngươi liền theo lão phu tiến vào bên trong sân. Chờ đến nội viện các ngươi lại sẽ cùng. Vậy thì phiền phức phó viện trưởng. Tiểu Y Tiên khẽ, cười nói, đều là đồng sự, đại gia lẽ ra nên trợ giúp. Hổ Càn lần thứ hai cười cợt. Chắc thân chỉ về phía sau hổ ra. Trùng Tiêu Sát giới thiệu. Tiêu Sát, vị này chính là cháu gái của ta hổ ra. Ở bên trong sân chọn lựa cuộc thi trên các ngươi gặp. Tiêu Sát khẽ gật đầu. Hổ ra tiểu thư. Hừ. Hổ ra hừ nhẹ một tiếng. Ngạo kiều nghiêng đầu. Hiển nhiên hay là đối với mấy ngày trước Tiêu Sát đưa nàng té cái mông nở hoa canh cánh trong lòng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.